Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 187, Aomin John. Rakuzan nửa trang. Aomin Daiki vượt qua bên trong tuyến. Chính diện tao ngộ duy nhất phòng thủ nhân viên Akashi Seizuro. Tại công nhanh bên trong, dừng bước lại sẽ không có ý nghĩa. Nhất định phải không hề dừng lại chút nào tiến vào tiến trong. Akashi, Aomin Daiki thật sâu nhíu mày. Tốc độ không có chút nào yếu bớt. Cả người tựa như một mũi tên. Xuyên qua nửa tràng, trong nháy mắt cùng Akashi Seizuro chạm mặt. Daiki, tận làm chút vô dụng sự tình. Đứng tại ba điểm online, Akashi Seizuro có chút chìm xuống. Ổn định hạ bàn, đối mặt đâm vọt lên Aomin Daiki. Mắt trái của hắn con người mãnh liệt co rụt lại. Một đạo kim sắc chi hoàn tại trong mắt lấp lóe, phát ra quỷ dị quang mang. Thời gian tốc độ chảy phẳng phất cải biến. Trong tầm mắt, Aomin Daiki hết thảy hành động đều bị rõ ràng địa động xem xét. Bắp thịt co vào, hô hấp tiết tấu, nhịp tim tần suất, lỗ chân lông vết mồ hôi. Hết thảy, tại Emperor ai dưới, không chỗ che thân, cho dù là nhất biến hóa rất nhỏ, đều chạy không khỏi đôi mắt này. Ta là tuyệt đối, chiến thắng hết thảy ta. Hết thảy đều là chính xác. Daiki, người không thắng được ta. Biết trước đối dùng tay làm. Akashi Seizuro trọng tâm hướng về sau. Đồng thời chân phải phía bên phải bên cạnh phóng ra. Hết thảy đều như điện quang thạch hỏa. Aomin Daiki hướng phía Akashi Seizuro bên trái công kích. Cao tốc bên trong một tay dẫn bóng. Căn bản không có một điểm yếu bớt xu thế. Càng là đến loại thời điểm này. Aomin Daiki đầu não liền càng phát ra tỉnh táo. Tỉnh táo đến vốn nên nhiệt huyết sôi trào. Đều đang làm lạnh bên trong. Ý thức càng phát ra tập trung. Sức quan sát không ngừng tăng trưởng. Một loại tùy tâm sở dục cảm giác. Sinh ra ở trong lòng. Xì xì. Khóe mắt. Bỗng nhiên lóe lên màu xanh điện mang. Trong khi xuất hiện sát na. Aomin Daiki tốc độ đột nhiên tăng vọt. Cái gì? John. Akashi Seizuro toàn thân chấn động. Dựa vào bản thân ý chí tiến nhập John sao? Giữa hai người vẻn vẹn cách xa nhau bất quá một cái thân vị khoảng cách. Akashi Seizuro lấy tay nhắm ngay bóng rổ quỹ tích. Nhưng mà, đúng lúc này, Aomin Daiki tay trái lại nhẹ nhàng nhất câu. Không hề có điểm báo trước. Căn bản là tâm huyết dâng trào. Bóng rổ từ Aomin Daiki bên trái cất cánh. Càng qua đỉnh đầu của hắn, lại bay vọt Akashi Seizuro. Người cũng có thể nhìn đến, nhưng ngươi theo không kịp, bởi vì liền ngay cả ta, cũng không biết sau một khắc tự mình sẽ làm cái gì. Akashi Seizuro mở to hai mắt nhìn, thần sắc xuất hiện sát na dao động, quay đầu nhìn về phía sau đồng thời, tay trái đã nâng lên, muốn gãy mất từ đỉnh đầu hắn bay qua bóng rổ. Chỉ bất quá, Aomin Daiki lại đột nhiên hàng nhanh, đình trệ, giày chơi bóng tại trên sàn nhà bằng gỗ ma sát ra thanh âm chói tai bên trong. Hắn bỗng nhiên một cái sau đó xoay người, từ một bên khác vượt qua Akashi Seizuro, sau đó đưa tay trước một bước bắt lấy bóng rổ. Những này phức tạp động tác, đều phát sinh ở hô hấp ở giữa, lẫn nhau giao thủ nhanh như thiểm điện, từ hai người chính diện tao ngộ. Aomin Daiki đột phá, Akashi Seizuro dự đoán quỹ tích cắt bóng, lại đến Aomin bỗng nhiên nhập zone, tâm huyết lai chiều qua người. Đối với khán giả xem ra, đại khái là ngây người công phu, còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì. Vốn nên tại Akashi Seizuro bên trái Aomin Daiki, đã từ đối phương phía bên phải đột phá đi qua. Trong lúc này, bóng rổ ở đâu? Lại là thế nào truyền lại đến bên phải? Căn bản là không có cách thấy rõ. Mấy vạn tên người xem bên trong. Có thể thấy rõ lác đác không có mấy. Tiêu Dạ thuộc về chỉ có mấy tên có thể thấy rõ người thứ nhất. Chính là bởi vì thấy rõ. Hắn mới phát giác được giật mình. Aomin ra hỏa này. Mạnh lên một điểm. Trong miệng nhẹ giọng tự nói. Tiêu Dạ tính toán tình cảnh lúc trước. Liền xem như Emperor ai. cũng không nhìn thấy Aomin Daiki tâm huyết dâng trào. Không, từ Akashi còn chuẩn bị cắt bóng điểm này đến xem. Hẳn là có thể nhìn thấy. Nhưng loại này tâm huyết lai chiều động tác, là Aomin Daiki bỗng nhiên quyết định, coi như có thể nhìn thấy. Cũng không kịp, không kịp, căn bản không kịp. Akashi Seizuro cơ hồ là tại Aomin Daiki đưa bóng bên trên ném đồng thời. Đưa tay ý đồ cắt bóng. Nhưng coi như thế. Tiến vào zone trạng thái Aomin. Tốc độ cùng lực bộc phát thắng qua tự nhiên trạng thái dưới hắn. Sân bóng bên trong. Bỏ rơi Akashi Seizuro về sau. Aomin Daiki hai bước đột nhập cấm khu. Sau đó nhảy lên slam dunk. Daiki. Akashi Seizuro trong ánh mắt sát khí bốn phía. Có thể nói, từ thăng nhập cao trung đến nay, hắn lần thứ nhất bị người chính diện bỏ rơi. Thời khắc này phẫn nộ căn bản là không có cách ngôn ngữ. Hắn quay người truy phòng, hoàn toàn không hề từ bỏ. Cũng tại Aomin Daiki nhảy lên trước đó, trước một bước bay vọt lên, từ khía cạnh block, lại là Emperor ai dự đoán. Giữa không trung, Aomin Daiki giơ cao lên bóng rổ, lại không có thể giữ lại đi. Emperor ai sức quan sát 10 chia xong đẹp. Akashi Seizuro vừa vặn dễ dàng đem bóng rổ block. Không do dự, Aomin Daiki lập tức từ bỏ slam dunk, đem giơ cao tay phải thu hồi, rời xuống đồng thời, bóng rổ cắt đổi sang tay trái. Ngoặc kép chấm than, Akashi Seizuro trừng to mắt. Kim sắc chi hoàn tại trong mắt trái lóe ra khiếp người quang mang. Hắn vẫn như cũ trước một bước dự liệu được Aomin Daiki động tác. Nhìn thấu đối phương chọn đổi tay. Cho nên, tay trái của hắn đã trước một bước ngăn ở vòng rổ cùng bóng rổ ở giữa. Đáng chết, Aomin Daiki động tác một trận. Bóng rổ không cách nào ném ra ngoài. Cũng không phải là nói tất nhiên sẽ mềm rơi. Mà không cách nào cam đoan tỷ lệ chính xác, bởi vì muốn tránh đi Akashi bàn tay, ném bóng quỹ tích không cách nào làm đến hoàn mỹ. Ánh mắt thoáng nhìn, hắn lập tức chú ý tới hậu phương tình huống, cắn răng một cái, tại thân thể bắt đầu tung tích đồng thời, bóng rổ hướng ra phía ngoài tuyến truyền ra ngoài, truyền bóng, Akashi Seizuro trong ánh mắt lóe lên một vòng khó có thể tin. Đừng nói là hắn. Liền xem như tiếp vào truyền bóng Sakurai Ryo, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Loại tình huống này, thân là vương bài Aomin Daiki, vậy mà lựa chọn từ bỏ, mà là đưa bóng truyền đến bên ngoài tuyến. Nếu là lúc trước, sẽ không ai tin tưởng cả. Cái kia một mực đơn đả độc đấu Aomin Daiki, vậy mà lại đem mấu chốt một cầu, giao cho đồng đội, trên khán đài, Tiêu Dạ cũng là ngẩn ngơ. Sau đó nhịn không được lắc đầu, thầm nói, gia hỏa này cũng học thông minh a, thật phiền phức, về sau lại cùng hắn đánh, chỉ sợ không có lần trước đơn giản như vậy. Trên sàn thi đấu, tiếp vào cầu Sakurai Ryo ở vào không vị trạng thái, hắn có thể cảm giác được quả bóng này phân lượng, đây là cải biến thế cục một cầu, cho ta tiến, nội tâm giống to, Sakurai Ryo phi tốc nhảy lên ném rổ. Bá, một đạo không có tí vết vòng cung tuyến, vẽ ra trên không trung duyên dáng quỹ tích, tại mấy vạn ánh mắt nhìn soi mói, gọn gàng xuyên qua rổ lưới, tiến vào, đuổi ngang, tua u tốt, lập tức, khán giả bộc phát ra một cỗ tiếng hoan hô, 18:18, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.